Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 604, chương 605, yêu ma quỷ quái. Cầu đặt mua, hôm nay, là trong thôn, quan lễ tiết. Qua hôm nay, các người liền là trong thôn chân chính người trưởng thành rồi. Muốn gánh tới chịu trách nhiệm, gia nhập hộ thôn đội, cùng yêu ma quỷ quái chiến đấu. Già trên 80 tuổi chi niên lão thôn trưởng chống màu đen cưu trưởng. Đứng tại trên đài cao, ngữ trọng tâm trường nói, các ngươi không thể sợ. Các ngươi sau lưng liền là thôn, cha mẹ của các ngươi, huynh đệ tỉ muội đều ở đây này. Hiểu rõ, thôn trưởng, rất nhiều thiếu niên cùng một chỗ khàn cả giọng cuồng hống. Không ít người nghẹn đến sắc mặt đỏ lên, yêu ma quỷ quái. Cái thế giới này, thần bí, thần linh tự mang, ngôn ngữ chữ viết thông hiểu, năng lực. Khiến cho Saoru một thoáng liền nghe hiểu lời của bọn hắn. Hắn hôm nay, đối với cái thế giới này chỉ có vĩ mô hiểu rõ. Đến mức chân chính chi tiết, liền mộng linh giới đều không tồn tại. Hắn cũng không có địa phương đi sưu tập tình báo. Phía dưới, ta niệm đến tên người đi lên, chịu quan. Mở lớn lực, lão thôn trưởng run run rẩy rẩy hô lên một cái tên. Một tên ăn mặc màu nâu vải thô áo, tay chân thô to khỏe mạnh tiểu tử tiến lên, hai đầu gối quỳ xuống đất. Uống, lão thôn trưởng điểm lửa một tấm màu vàng phù lục, hóa tiến vào trong chum nước, múc một bát đưa đến mở lớn lực trước mặt. Lộc cộc, thiếu niên hả ra một phát cổ, yết hầu nhấp nhô. Đem to bát sứ bên trong phù thủy uống cạn. Hảo hài tử, thấy cảnh này, lão thôn trưởng trên mặt biểu lộ trở nên nhu hòa một điểm. Cố nặn ra vẻ tươi cười. Uống ta phù thủy, bình thường tiểu yêu cũng không dám chọc ghẹo ngươi. Bên trên quan, ở bên cạnh hắn, còn có một cái trung niên hán tử bưng lấy khay. Phía trên là từng cái mộc quan cùng trúc châm. Cổ ngữ có nói. Quan giả, lễ bắt đầu vậy, cũng gọi là quan làm nguyên phục, cho nên lễ thành nhân, lại có thể tên là nguyên phục lễ. Làm lễ bắt đầu, quan chất liệu cũng luôn luôn bị cổ nhân coi trọng, cho rằng kim ngọc tốt nhất, bạc thứ hai, đồng lần nữa, trúc mộc nhất ti, đại quý tộc dùng kim ngọc làm quan, nhỏ quý tộc dùng bạc cùng đồng, dân chúng không có cách. Chỉ có thể ở trên đầu đâm cỏ. Lão thôn trưởng vẻ mặt trịnh trọng. Đem thiếu niên tóc một lần nữa đóng tốt. Đeo lên mộc quan cùng trúc châm. Kết thúc buổi lễ. Ở bên cạnh người trung niên hùng hậu thanh tuyến bên trong. Mở lớn lực đứng người lên. Đi vào bên cạnh một đội dũng mãnh trong đám người. Vẻ mặt có chút tái nhợt. Người chung quanh dồn dập vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tỏ vẻ thân mật cổ vũ. Vị kế tiếp, Vương Tam, người trung niên tiếp tục hô. Lại một cái gầy gò thiếu niên tiến lên quỳ xuống. Uống thủy cùng chịu quan. Người tiếp theo, Tôn Nhị Cầu. Người tiếp theo, Lý Thạch Đầu. Ngoặc kép, nghi thức vẫn còn tiếp tục. Saoru thì lại im lặng không lên tiếng bắt đầu lựa chọn. Trên thực tế, cái thế giới này đã không có nhân vật chính. Phản kháng cuối cùng thất bại. Triệt để lưu lạc thâm uyên. Sớm đã bỏ đi dãy rùa. Những thiếu niên này tư chất đều không khác mấy. Tùy hiện chọn một tốt. Saoru hướng về phía trước xông lên. Một giọt mưa nước rơi vào Lý Thạch Đầu sau trên cổ. Hắn vỗ vỗ cổ của mình. Có chút kỳ quái ngẩng đầu. Không nhìn thấy trời mưa. Yên lặng, lão thôn trưởng bất mãn ho khan tiếng, khiến cho thiếu niên vội vàng quỳ tốt, bởi vì uống đến quá mau, thế mà còn bị sặc. Nhường phía sau thiếu niên phát ra vài tiếng cười đùa, Lý Thạch Đầu hoảng hoảng hốt hốt đi vào hộ thôn trong đội. Không để ý đến người chung quanh chế giễu, bởi vì một cái chỉ có hắn nghe được thanh âm, trực tiếp tại trong đầu hắn vang lên. Tuế nguyệt ngàn năm không du du, không biết đêm nay là năm nào, người nào, là ai, Lý Thạch Đầu nghi ngờ quan sát chung quanh. Người nào tại nói chuyện? Ba, hắn vừa dứt lời, liền bị hộ thôn đội đội trưởng, Vương Hổ, một bàn tay đập vào trên ót. Đều cho ta dụng tâm xem lễ. Tiểu tử này, không phải là chúng ta ha? Trong thôn, lại vừa mới uống phù thủy. Không có cái nào yêu dám tác quái. Ngoặc kép, chung quanh, nhỏ giọng nghị luận truyền đến. Lại quy về yên lặng. Nhưng Lý Thạch Đầu trong đầu, cái thanh âm kia vẫn còn tiếp tục. Không cần thối lại, ta ngay tại đầu của ngươi bên trong. Còn có mong muốn nói chuyện với ta, trực tiếp ở trong lòng nói là được. Không cần nói ra miệng. Ngươi, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Yêu, ma, Lý Thạch Đầu ở trong lòng lắp bắp hỏi. Ta sao? Ngươi bây giờ còn chưa có tư cách biết. Ngươi chỉ cần biết rằng, ta đối với ngươi không có ác ý. Ngược lại có chỗ tốt rất lớn chính là, Sauron nói, tỉ như hiện tại, dù cho ta cái gì đều không biết, cũng nhìn ra được, tình cảnh của ngươi rất nguy hiểm. Nói không chừng vừa ra thôn liền chết. Ô ô, vừa nhắc tới cái này, Lý Thạch Đầu biểu lộ liền triệt để sụp đổ. Trong tâm linh thanh âm đều mang theo tiếng khóc nức nở. Ta không muốn chết, ta không muốn đi giết yêu ma. Cho nên, thiếu niên a, chúng ta muốn hay không làm một cái giao dịch? Sauron dùng ma quỷ ngữ khí dụ dỗ nói. Ta giúp ngươi sống sót, đồng thời biến thành cường giả. Ngươi trong tương lai, đáp ứng ta một cái yêu cầu. Ngược lại, không có so cái này tệ hơn lựa chọn. Không phải sao, ngươi có thể giúp ta sống sót. Lý Thạch Đầu thanh âm một thoáng trở nên xúc động. Ta chỉ có thể theo mặt bên trợ giúp ngươi. Bởi vì hiện tại ta không có một tia lực lượng. Ta chỉ có thể cho ngươi kiến nghị, hợp lý kiến nghị. Trên thực tế, Sauron hóa thân dĩ nhiên sẽ không có sức mạnh. Bất quá vì tốt hơn che giấu mình. Ở cái thế giới này, hắn không định vận dụng mảy may lực lượng. Bởi vậy lựa chọn phong ấn tự thân. Hắn lúc này hoàn toàn là dựa vào há miệng ra đang lừa dối người. Đương nhiên, dù cho vẻn vẹn chỉ còn há miệng, có thần linh hiểu biết, hơi chỉ điểm vài câu, cũng đủ để tạo ra được một vị cường giả. Nếu như Lý Thạch Đầu là người xuyên Việt, lúc này 8/10 muốn mắt trợn trắng. Cái gì phá bàn tay vàng? Không cài thống, không có thêm điểm, không có hối đoái, không có nhiệm vụ. Chỉ có một cái lắm lời lão gia gia, xoa bình trả hàng, mà Lý Thạch Đầu lại cảm thấy hết thảy đều hết sức thần kỳ. Ngươi, đến cùng là ai? Ngươi làm sao xác định, ta chính là người đâu? Sauron cần nói, hiện tại nói cho ta biết, giao dịch đã đạt thành sao? Ta, đồng ý, Lý Thạch Đầu ở trong lòng dùng sức chút đầu, bởi vì ta muốn tiếp tục sống. Ta muốn cưới Thúy Hoa. Ây, rất tốt. Có cái này tín niệm. Cũng rất không tệ. Sauron lề nhắc quản nữ nhân kia là ai. Hiện tại nói cho ta biết. Ngươi gặp được như thế nào khó khăn. A, về sau ngươi có thể gọi ta Lão Gia Gia. Lão Gia Gia, Lý Thạch Đầu mở miệng. Ta năm nay trưởng thành. Bị sắp xếp hộ thôn đội. Lập tức liền muốn bắt đầu tuần tra. Tại thôn bên ngoài, không có pháp khí, lực lượng thủ hộ. Gặp được một con lợi hại điểm, yêu ta nhất định phải chết. Đi qua hắn giảng dài, Sauron đại khái hiểu, thế giới này nhân tộc thôn trang. Ngoại trừ trong thôn có lực lượng thủ hộ bên ngoài. Ngoại thôn luôn luôn 10 phần nguy hiểm, mà những nguy hiểm này lại phân làm 4 đẳng cấp. Yêu, ma, quỷ, quái. Yêu không phải chỉ yêu loại, mà là chỉ làm yêu. Giống một chút linh dị trò đùa dai, rất giống trêu cợt người. Bất quá, đối với thể xác phàm thai người bình thường mà nói, gặp được tiểu yêu cũng có thể mất mạng. Đến mức, ma, liền là chân chính, ma hóa sinh vật. Có lực lớn vô cùng, có đau thương bất nhập. Thôn nhỏ gặp được một đầu đều là tai họa. Cuối cùng, quỷ, cùng, quái, Lý Thạch Đầu cơ bản không chút nghe nói qua, chỉ biết là một khi gặp được, liền liền loại kia đại thành trì đều muốn như lâm đại địch. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,